Công tử Đừng Tú, chương 360, Địa Cung Kinh Biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa Cung Kinh Biến. Từ kia Địa Cung ra tới, Lâm Tú đứng tại đại ưu cửa hoàng cung, đang chuẩn bị đi về, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. "Này, Blair, hôm nay cùng chúng ta cùng đi săn đi, người rất lâu không có cùng chúng ta cùng đi săn thú." Lâm Tú quay đầu lại, nhìn thấy một tên thanh niên tại hướng hắn vẫy gọi, tên của người nọ gọi là White, cũng là Blair bằng hữu một trong mấy ngày gần đây nhất. Để Lâm Tú có chút ưu phiền sự tình là, cái kia khi hắn không gian tùy thân mê man ra hỏa, tại dị thuật học viện nhân duyên rất không tệ, không chỉ có bằng hữu đông đảo, khác phái duyên cũng không kém. Gần nhất trong 3 ngày, đã có không dưới 5 vị học muội hướng hắn ám chỉ. Mình đã có vài ngày không có tìm các nàng hy vọng cùng hắn một đợt. Ăn điểm tâm nhìn mặt trời mọc, đều bị Lâm Tú bằng gần tu hành bận quá cư. Tuyệt, sớm biết, hắn nên điều tra một phen, lựa chọn Toby cái kia không có gì bằng hữu mập mạp, mà không phải hoa hoa công tử Blair. Hắn đang muốn cự tuyệt oai, đối phương lại lớn chạy bộ đi lên, nắm cả cánh tay của hắn, nói, này, Blair, người sẽ không lại muốn cự tuyệt đi, người gần nhất làm sao? Giống như là biến thành người khác. Tìm ngươi uống rượu ngươi không đi. Nhường ngươi đi săn, ngươi cũng không đi. Ngươi trước kia thế nhưng là rất thích tham gia đi săn. Lâm Tú trong lòng bất đắc dĩ, dịch dung thuật coi như khó phân thật giả. Nhưng tính cách là không có cách nào thay đổi. Hắn cũng không thể vì trang càng giống Blair, đi ngủ những cái kia ôm ấp yêu thương học muội. Vậy hắn cùng Hạ Hoàng khác nhau ở chỗ nào? Vì không làm cho hoài nghi, hắn chỉ có thể nói. Đi thôi, vừa vặn gần nhất tu hành nhàm chán, ra ngoài buông lỏng một chút. Oai vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, đây mới là ngươi mà. Lâm Tú đi theo Oai mấy tên quý tộc con cháu đi tới ngoài thành nơi nào đó trang viên, nơi này là đại u quý tộc thường xuyên vui đùa địa phương. Blair trước kia vậy thường đến nơi này, người biết hắn không ít. Lộ ra trắng lóa bắp đùi nữ hầu người vì bọn hắn đưa tới điểm tâm ngọt cùng rượu về sau, liền thuận thế ngồi ở bên cạnh bọn họ. Oai đám người đưa các nàng kéo, tay cũng không an phận thò vào các nàng trong váy. Không bao lâu, những cái kia nữ hầu người sắc mặt liền trở nên ửng hồng. Mấy người rất nhanh liền mang theo những cái kia nữ hầu người hướng trong trang viên lầu các đi đến. Lâm Tú bên cạnh, một cái đầu bên trên mang theo con thỏ lỗ tai nữ lang gặp hắn còn không có gì động tác, dùng bắp đùi nhẹ nhàng đụng đụng Lâm Tú. Lâm Tú rất im lặng, ai biết đi săn còn có trò vui khởi động, hắn là háo sắc, nhưng là không có tùy tiện như vậy. Hắn khoát tay áo, nói, người đi mau đi, ta hôm nay không hứng thú. Không biết Blair hôm nay làm sao vậy, lỗ tai thỏ nữ lang u oán nhìn hắn một cái, đứng dậy rời đi. Sau một lát, Oai cùng đám người từ trong trang viên đi tới, nhìn thấy Lâm Tú ngồi ở chỗ đó, kinh ngạc hỏi, Blair, ngươi tại sao không có đi vào? Lâm Tú nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, các ngươi quá nhanh, ta muốn là đi vào, không có một canh giờ ra không được, ta không muốn để cho các ngươi chờ quá lâu. Oai nghe vậy, rất khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói, ngươi là không xong rồi, đi, cũng không biết là ai mỗi lần đi vào trễ nhất, ra tới sớm nhất. Bất quá hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, Blair bên người xưa nay không thiếu nữ nhân, khả năng hôm nay không có hào hứng. Hắn đối Lâm Tú phất phất tay, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi, đi chọn lựa con mồi. Lâm Tú đi theo Oai đi tới trang viên dưới mặt đất, mới phát hiện hắn hiểu đi săn, cùng Oai nói đi săn, căn bản không phải cùng một sự kiện. Đại hạ vương đô con em quyền quý, vậy thường xuyên sẽ tổ chức một chút đi săn hoạt động, đem con thỏ, hươu hoặc là một chút dã thú hung mãnh để vào bãi săn, mỗi người bọn họ xuất tiền, hội tụ thành một bút phong phú tiền thưởng, cuối cùng thu hoạch con mồi nhiều nhất người, có thể độc hưởng tiền thưởng, đây là bọn hắn ngày bình thường dùng để tiêu khiển trò chơi. Đại úp quyền quý bên trong, vậy thịnh hành dạng này trò chơi. Chỉ bất quá con mồi của bọn họ không phải động vật, mà là nô lệ. Chỗ này trang viên địa hạ lao phòng bên trong, giam giữ từng cái quần áo tả tơi nô lệ, có nạp có nữ, trẻ có già, có Trên cổ của bọn hắn bộ có đặc chế vòng cổ. Tại đi săn trước khi bắt đầu, bọn hắn sẽ bị phóng tới trong núi rừng, có một canh giờ đào mệnh, sau một canh giờ, đi săn bắt đầu, tham gia đi săn người, từ nơi này xuất phát. Lên núi săn giết những nô lệ kia, bằng cuối cùng lấy được nô lệ vòng cổ số. Lượng nhiều người chiến thắng, có thể độc hưởng tất cả thù lao. Oai nhìn một chút đám người, nói, thế nào, lần này liền cược một viên tứ, giai nguyên tinh thế nào? Tứ giai nguyên tinh đối với mọi người ở đây tôi nói, mặc dù chẳng phải chân quý, nhưng là phải tốn 1 vạn lượng bạc tài năng mua được, nếu như có thể. Thủ thắng, cũng là một bút thu hoạch không nhỏ. Oai đám người chọn lựa 20 tên nô lệ, rất nhanh, những này nô lệ bị thả. Về Sơn Lâm, bọn hắn vừa mới thu hoạch được tự do, liền bỏ mạng hướng về phía. Trước chạy băng băng, lưu tại nguyên địa, hẳn phải chết không nghi ngờ, chạy. Trốn tới nơi núi rừng sâu xa, mới có một chút hy vọng sống chờ đợi thời gian bên. Trong, oai đám người nhàm chán xúc sắc, hắn hướng cái nào đó phương. Hướng nhìn một cái, hỏi, Blair, ngươi muốn chơi 2 thanh sao? Lâm Tú phất phất tay, nói, các ngươi chơi đi. Hắn biểu lộ bình tĩnh, nhưng trong lòng gợn sóng khó bình. Đại u quý tộc đi săn trò chơi, thế mà là đi săn nhân loại. Cái này khiến hắn nhớ tới Đông Hải Thương Hội, nhớ lại Đông Hải phủ những quyền quý kia, là một ít người quyền thế cùng lực lượng đạt tới đỉnh phong. Vì tiến một bước truy cầu trên tinh thần kích thích cùng hưởng thụ, liền sẽ diễn sinh ra các loại biến thái hành động. Đại u quý tộc, so với Đông Hải phủ những người kia, chỉ có hơn chứ không kém, loại này đối với sinh mạng coi thường, để hắn trong lòng sinh ra cực độ chán ghét, có thể tưởng tượng, nếu có một ngày, làm bọn hắn chinh phục đại hạ, dân chúng, cũng sẽ bị bọn hắn lấy phương thức như vậy săn giết. Mạnh được yếu thua tuy là tự nhiên pháp tắc, nhưng nhân loại không phải giả. Thú, bất kỳ cái gì một cái sinh ra tại hiện đại văn minh, tiếp nhận hiện đại giáo. Dục, vẫn còn tồn tại một tia nhân tính người. Cũng không thể tiếp nhận loại này. Phản nhân loại trò chơi. Một canh giờ rất nhanh liền đến. Đám người sớm đã không kịp chờ đợi. Bọn họ đều là năng lực giả. Có người có thể bay đi. Có người có thể độn địa. Có người bằng vào mộc chi dị thuật. Ở trong rừng như cá gặp nước. Tìm kiếm lấy những nô lệ kia thân ảnh. Đánh giết những nô lệ kia. Cũng không thể cho bọn hắn mang đến cái gì trên thực chất chỗ tốt. Nhưng có thể vì bọn hắn mang đến trên tinh thần kích thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là lần này, vô luận bọn hắn làm sao tìm kiếm, cũng không tìm tới những nô lệ kia, kia 20 tên nô lệ, giống như hư không tiêu thất một dạng, ngay cả một chút vết tích cũng không tìm tới. Sau 2 canh giờ, tất cả mọi người trở lại tòa trang viên kia, oai mặt đen lên. Nói, đáng chết, sẽ không lại bị những người kia cấp cứu đi rồi à. Lâm Tú nhìn hắn một cái, hỏi. Người nào, oai buồn bực nói, một đám thích xen vào việc của người khác người, không. Nghĩ tới gặp bọn hắn, thật mất hứng. Lâm Tú từ oai trong miệng biết được, đại u tồn tại một tổ chức, tận sức tài. Phản kháng quý tộc, giải cứu những này nô lệ, chuyện này, 89/10. Là bọn hắn làm, cái này khiến Lâm Tú có chút ngoài ý muốn, đây xem như đại u thiên đạo minh rồi. Không nghĩ tới tại bên kia bờ đại dương, cũng có bọn họ đồng chí. Mặc dù màu, da khác biệt, quốc biệt khác biệt, nhưng bọn hắn việc làm là giống nhau. Oai chờ các quý tộc thừa dịp hưng tới, mất hứng mà về. Đêm, Lâm Tú về đến phòng, tâm niệm vừa động, một đạo bẩn thỉu thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kia là một thiếu nữ, 14-15 tuổi dáng vẻ, áo nàng lam lũ, gầy yếu. Vô cùng. Giờ phút này khắp khuôn mặt là hoảng sợ, vừa mới xuất hiện ở gian phòng, liền không kìm nổi mà phải lùi lại. Lâm Tú nhìn xem nàng, nói khẽ. Không sao rồi, nhìn thấy Lâm Tú lúc, nàng mới ngưng lùi lại, bởi vì nàng nhớ được, chính là hắn cứu các nàng. Lâm Tú đối nàng vẫy vẫy tay, thiếu nữ khiếp khiếp đi đến trước mặt hắn. Lâm Tú cầm cổ nàng bên trên vòng cổ, có chút dùng sức, kia vòng cổ liền đứt gãy ra. Lâm Tú nhìn xem nàng, hỏi, người tên là gì? Thiếu nữ nhỏ giọng nói, Lộ, Lucia, thông qua hỏi thăm thiếu nữ biết được, tên của nàng gọi Lucia, cùng Lâm Tú. Hôm nay cứu sở hữu nô lệ một dạng, đến từ Ba Sa nước, Đại U đã từng vì Ba Sa nước khoáng mạch, chủ hoạch Ba Sa nước náo động, vậy đem không ít Ba Sa quốc dân mang về, xung làm nô lệ. Sau này mặc dù Lâm Tú dùng những cái kia thiên thạch, cùng Đại U làm giao dịch, để bọn hắn rời khỏi Ba Sa nước, nhưng này chốt nô lệ, lại ở lại Đại U. Ba Sa nước khoảng cách Đại U không tính gần, bất quá lấy Lâm Tú tốc độ, một buổi tối, vậy đầy đủ hắn vừa đi vừa về một lần, địa giai thượng cảnh tốc độ gì? Thuật, hắn có thể trong vòng một ngày, quấn viên tinh cầu này phi hành hai. Vòng, những này nô lệ, tại Đại U không biết ngậm bao nhiêu đắng, thân là nhân loại. Lại bị xem như có thể tùy ý săn giết con mồi, càng là vô cùng bi thương, Lâm Tú. Trong đêm đem bọn hắn đưa về Ba Sa nước cố hương, cho bọn hắn lưu lại một chút lương thực, tại những người kia quỳ xuống đất không ngừng dập đầu thời. Điểm, Hằng Yên rời đi, chờ hắn trở lại Đại U lúc, trời đã sáng rồi. Thời gian dài cường độ cao đi đường, để hắn nguyên lực tiêu hao rất lớn, bất quá rất nhanh liền có thể bù lại. Trong cung điện dưới lòng đất món kia đồ vật, Lâm Tú mang là mang không đi. Chỉ có thể điên cuồng hấp thu. Hắn ban ngày tu hành, ban đêm thuận tiện đi đại U vương đô phụ cận mấy cái nô lệ trang viên, đem những nô lệ kia đều cứu ra. Đưa về Ba Sa nước, dù sao cứu 20 cái cũng là cứu 200 cái cũng là cứu, với hắn mà. Nói, chứ đem viên kia đại nguyên tinh đoạt lại đi, những thứ khác đều không. Phải việc khó, hắn một cái nhấc tay, nhưng có thể cứu vớt tính mạng của vô số người, Lâm Tú. Đối với lần này từ trước đến nay đều không tiếc âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô lệ thần bí biến mất sự kiện tại Đại U Vương Đô, vậy dẫn phát không nhỏ oanh động, thậm chí ngay cả Nguyên Lão Viện đều kinh động, phái ra cường giả tiến về điều tra, có thể cho dù bọn hắn tại trang viên bốn phía bày ra thiên la địa võng, những nô lệ kia vẫn là sẽ không hiểu biến mất, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Trong lúc nhất thời, đại dân gian chúng thuyết phân vân, sáng sớm, Lâm Tú lại bị dẫn tới tòa kia cung điện dưới đất. Lấy xuống bịt mắt về sau, vị kia dị thuật học viện lão sư nói. Player, why, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi cũng không cần đến rồi. Lâm Tú sửng sốt một chút, why lập tức hỏi. Vì cái gì, tên kia dị thuật viện lão sư giải thích về sau, hắn liền cúi đầu không nói. Những ngày gần đây, mặc dù tu vi của bọn hắn tiến triển rất nhanh, nhưng này, tinh thể hao tổn cũng mau kinh người, từ lúc mới bắt đầu một trượng có thừa. Đến bây giờ đã rút lại 1/3, để Nguyên Lão Viện không thể không thay. Đổi kế hoạch, bọn hắn kế hoạch ban đầu là, dùng vật này tạo nên 10 cái địa giai thượng. Cảnh, ôn đồm lần tiếp theo thiên kiêu bảng trong 100 người 90. Người, nực không biết vì cái gì, nửa tháng này đến, tinh thể này hao tổn càng ngày càng nhanh, ngay từ đầu, mấy vị thiên giai mượn nhờ vật này tu hành lúc. Tiêu hao tốc độ cũng bất quá như thế, còn tiếp tục như vậy, sợ rằng rất nhanh sẽ bị sử dụng hết. Lúc này, giống player cùng oai cái này dạng thiên phú cũng không phải là như vậy xuất chúng người, tự nhiên muốn bị từ bỏ. Nguyên Lão Viện tụ tập bên trong sở hữu tài nguyên, bồi dưỡng 3 vị vương tử. Raymond, Son, những này cao cấp nhất thiên tài. Để tại thi đấu bên trên lấy được tốt hơn thành tích, thi đấu mới là trọng yếu nhất. Nếu không, các nguyên lão bản thân hay dùng vật này tu hành, đương nhiên, thiên giai cường giả dùng nó tu hành tác dụng cũng không có tuổi trẻ thiên tài như thế lớn. Trong thời gian ngắn, cũng không thể để cho bọn hắn đột phá cảnh giới. Nguyên Lão Viện cũng là trải qua sau khi thương nghị mới quyết định dùng nó bồi dưỡng tuổi trẻ thiên tài. Lâm Tú nhìn xem trước mặt viên này rút lại gần một nửa tinh thể, nó biến mất. Kia một bộ phận, ở mức độ rất lớn đều biến thành nguyên lực tiến vào thân thể. Của hắn tu hành lâu như vậy, mặc dù một đường đều mở ra high speed, nhưng cũng là lần thứ nhất cảm nhận được loại cảm giác này. Hai chữ hình dung, thuận tiện, không có bình cảnh, không có hạn mức cao nhất, một mực hút là được rồi, lại. Để cho hắn hút nửa tháng. Hắn sợ rằng có thể ở Đại U đột phá thiên giai. Đáng, tiếc, Nguyên Lão Viện quá keo kiệt âm, hôm nay chính là hắn ở đây tu hành ngày. Cuối cùng, vì không lãng phí cơ hội, Lâm Tú quyết định lần này bật hết hỏa lực. Hắn một cái tay bao trùm ở nơi này tinh thể phía trên, điên cuồng vận chuyển. Trong cơ thể tất cả lực lượng, lượng lớn nguyên lực tràn vào, thậm chí ở trong cơ thể hắn tạo thành một đạo nguyên lực gió bão. Đương nhiên, tất cả nguyên lực ba động đang ẩn núp chi lực tác dụng dưới, cũng không có phát tán ra. Cùng lúc đó, Lâm Tú bên người Oai, cùng với mặt khác mấy vị thiên tài, vậy sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên đang toàn lực vận chuyển nguyên lực. Giờ khắc này, tất cả mọi người ý nghĩ đều là giống nhau. Răng rắc, Lâm Tú chính hút hăng say, bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo dị hương. Thính lực của hắn rất tốt, mặc dù thanh âm này cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vẫn là bị hắn bén nhạy phát giác. Hắn nhìn về phía trước mặt tinh thể, vật này cùng vừa rồi cũng không có biến hóa gì, nhưng ở Lâm Tú trong mắt phóng đại vô số lần về sau, Lâm Tú tại nó mặt ngoạc, phát hiện một vết nứt. Lâm Tú trong lòng giật mình, chẳng lẽ bởi vì hắn hút quá mạnh, đưa nó hút nứt ra. Trong lòng của hắn vừa mới hiện ra ý nghĩ này, bên tai lần nữa truyền đến thanh âm răng rắc, lần này không chỉ có Lâm Tú nghe được, Oai mấy người cũng nghe được. Liền ngay cả trong cung điện dưới lòng đất mấy vị thiên giai cường giả cũng đều ào ào ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía bên này. Răng rắc, một đảo to lớn vết rạn bỗng nhiên xuất hiện ở đây tinh thể phía trên, ngay tại tinh thể bên cạnh tu hành mấy người giật nảy mình, lập tức thu tay lại, thối lui mấy bước. Lâm Tú ánh mắt nhìn về phía kia vết rạn, xuyên thấu qua kia đảo vết rạn, hắn thấy được tinh thể nội bộ. Tinh thể này là không, nội bộ không gian rất lớn. Lâm Tú ánh mắt quét qua, sau một khắc, nội tâm kịch chấn. Hắn thấy được tinh thể bên trong, khoanh chân ngồi một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia hai mắt nhắm chặt, trên thân khí tức hoàn toàn không có. Giống như là một người chết. Không, không phải là người. Hắn mặc dù có thân thể của nhân loại, nhưng sau lưng lại là một đôi màu đen. Hai cánh, một đôi tay, cũng càng giống như là loài chim lợi chảo. Giờ phút này, tinh thể kia bên trên vết nứt càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều, cuối cùng triệt để vỡ vụn, rơi vào thân ảnh kia trên thân, ảo ảo biến mất. Không thấy gì nữa, mà kia nhắm mắt người khí tức, theo tinh thể mảnh vỡ ngập vào, cũng ở đây cấp tốc tăng trưởng. Hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, mấy hơi thở công phu, trên người của hắn khí tức liền tăng trưởng đến một cái 10 phần trình độ kinh khủng, nhưng lại tại một đoạn thời khắc, đột nhiên ngừng lại. Loại cảm giác này rất đột ngột, phảng phất khí tức của hắn còn có thể tiếp tục tăng trưởng, nhưng lại không biết bởi vì nguyên nhân gì, đột ngột dừng ở nơi này. Khi hắn khí tức trên thân không còn tăng trưởng thời điểm, hắn đóng chặt con mắt, vịt chậm rãi mở ra. Cách chương.